Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thời khắc nguy cấp, Lộc Vũ dùng thiên địa hồng lô, tới thịnh phóng thiên hà chi dung nham. Lộc Vũ cái này nhất hành vi, thật là chứa đại lóa mắt, tuyệt thế chi thịnh trạng, thiên địa hồng lô ở khai mở đạo thứ ba mệnh môn chi về sau. Mặc dù có thể so với một tòa hỏa sơn cao thấp, thế nhưng cùng cái kia vô cùng chi tấm màn đen, còn có cái này rộng chi dung nham treo thác so với, vẫn là phi thường nhỏ bé, liền chân chính là tương đương với ném một viên nho nhỏ tảng đá vào hà đạo chung. Lộc Vũ cần cái này thiên địa hồng lô tới thịnh phóng dung nham thác trời, có thể thành hay không thì nhìn lần này. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, hắn trong ánh mắt tinh quang thiểm thước, thiên địa hồng lô đứng vững ở nơi này tinh lạc vực thổ địa trên. Lên, 7.000 năm, xảy ra dị biến, đoạn đường này trên, lên, hắn tỉ mỉ cân nhắc quá thiên địa hồng lô biến hóa. Đạo thứ tư mệnh môn không phải chuyện đùa, chính là thiên địa hồng lô một loại trung cực lực lượng. Lại tựa như thiên địa hồng lô loại này tới tự thiên cổ bảo địa pháp bảo, một khi bị kích thích ra bản thân trung cực lực lượng, cái kia là không như bình thường. Loại này trung cực lực lượng khả năng liền làm cho thiên địa hồng lô không còn là luyện đan luyện khí đơn giản như vậy, mà là đúng nghĩa chế địch lợi khí. Muốn triệt để xúc động mở cái này trung cực lực lượng, cần phải thi triển phi phàm thủ đoạn, cần một cái thiên đại cơ hội. Dung nham thác trời, cái này tuyệt thế dung nham lực, vừa lúc xứng cái này thiên đại cơ hội, có được hay không? Đang ở lần này, Lộc Vũ ở ném thiên địa hồng lô chi về sau, nội tâm một lực lượng đang lao nhanh. Hắn biết, làm thiên địa hồng lô duệ biến thành công thời gian, hắn làm trưởng khống huy hoàng, long mạch trần, ngươi nếu sớm một bước đến đây dung nham chi hải, có thể còn có thể khuấy động phong vân, nhưng là bây giờ đến đây, nhất định là một con đường chết. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, mỗi nói ra một chữ, hắn thân trên, lên, thả ra sát khí liền nồng trọng một phần, long mạch trần phẫn nộ quát. Long mộ nghìn dặm xa xôi theo thanh băng vực thập vạn tuyết sơn tới rồi, chính là vì tìm ngươi tính sổ. Ngươi làm sao có thể còn có may mắn còn sống sót đạo lý? Đừng tưởng rằng ngươi biết được một số bí mật, liền nhận thức vì tu vi của mình cũng đi theo. Ngươi nói ngươi theo thanh băng vực thập vạn tuyết sơn chạy tới, Lộc Vũ nhãn quang chấn động. Hắn nhớ kỹ phi thường tin tưởng, Cẩn Phong cùng Nam Ly đã nói với hắn, năm đó trấn thủ thiên đế cung phi thạc chờ 32 vị đệ tử, truy kích theo thiên ma vực tìm trốn ra được rất nhiều ma thánh, ma vương, nhất sau ở một cái địa phương bị diệt địch nhân, nhóm người mình nhưng cũng đã tiêu hao hết tất cả, vì đợi hắn trở về. Tam thập nhị đệ tử đem chính mình hóa thành băng thi, trường chôn ở cái kia địa phương. Trải qua 7.000 năm, cái kia địa phương chính là thanh băng vực thập vạn tuyết sơn. Không nghĩ tới long mạch trần cũng là theo thanh băng vực thập vạn tuyết sơn chung trở về. Chẳng lẽ thập vạn tuyết sơn nơi ấy đã xảy ra chuyện gì tình? Nhắc tới chuyện này tình, long mạch trần tức thì càng phẫn nộ, nói ra, thanh băng vực thập vạn tuyết sơn có dị bảo xuất thế, ta và Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết ba người liên thủ, ở thập vạn tuyết sơn vốn nên có một phen coi như, đều là bởi vì ngươi, khiến cho ta trước giờ trở về. Thập vạn tuyết sơn nơi ấy đến cùng xuất hiện cái gì biến cố? Lộc Vũ lớn tiếng quát lên. Long mạch trần cười nhạt nói ra, lấy tu vi của ngươi, còn chưa có tư cách biết thập vạn tuyết sơn chuyện tình. Long Mạch Trần lời này vừa mới nói xong, Lộc Vũ đã phi thẳng đến bên này đánh tới. Thật là chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Long Mạch Trần cười nhạt, chỉ bằng ngươi chính là trung kỳ tôn giả, thật cho là mình có thể cùng ta chính diện đối quyết sao? Bên kia, Lộc Vũ cũng đã là trực tiếp đánh ra bá thế thập tam đao. Hầu như chỉ là ở trong nháy mắt, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, cái này tam đao liền dung hợp với nhau, biến thành một đao. Một đao này ra, tức thì là thiên địa biến sắc, soạt, từ cái này cao hơn cửu thiên chi thượng, chém tiếp theo tham gia thiên, ngày, đao mang, thẳng oanh dưới đáy Long Mạch Trần. Lúc đầu đối với Lộc Vũ tu vi so với coi thường Long Mạch Trần, ở thấy được Lộc Vũ bổ ra một đao này chi về sau, tức thì là bỗng nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến một đao này cường đại. Trực giác nói cho hắn, hắn hẳn là toàn lực đối phó Lộc Vũ, kéo dài dương phá khoảng không bí quyết. Long Mạch Trần lấy vũ khí của mình đánh ra chính mình công pháp. Vũ khí của hắn chính là thương, cũng là lục cấp hồn khí. Phía trên nặng hai khỏa lực lượng bảo thạch. Những thứ khác bốn viên đều là huyết tinh bảo thạch, mà hắn đánh ra cái này kéo dài dương phá khoảng không bí quyết, cũng là một môn phi thường khó tu luyện trung cấp linh vũ học. Dùng chính hắn am hiểu nhất binh khí, đánh ra chính mình mạnh nhất công pháp kéo dài dương phá khoảng không bí quyết. Thật là vạn không ông hưởng, hắn đem chính mình hùng hồn công lực toàn bộ đều xuyên vào đến súng của mình, võ học của mình chung. Đây là một hồi thịnh tình nở rộ. Ở ngày treo thác nước chi hạ mọi người vây xem, nhãn quang hoảng sợ nhìn thác trời trên trận này có 102 chi chiến. Lộc Vũ phách tiếp theo tham gia thiên, ngày, đao mang, mà Long Mạch Trần tắc thì là vung ra thương ảnh trọng trọng. Huyễn lệ nhiều vẻ. Mặc dù là cách 9 vạn dặm, dưới đáy người cũng có thể rõ ràng nghe được bầu trời cái kia một tiếng va chạm kịch liệt. Lấy nơi ấy làm trung tâm, đồng thời nổ ra một mảnh to lớn quang vựng. Ở mảnh này quang vựng che lấp xuống, đều có chút thấy không rõ lắm Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần thân ảnh của hai người. Rốt cuộc là đại nhân đao lợi hại, vẫn là Long Mạch Trần thương lợi hại, đoàn người đều là nghị luận ầm ĩ, mà bọn họ lập tức liền thấy, làm quang vượng tiêu tán một ít chi về sau, Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần thân ảnh của hai người ở mới đi ra ánh đao cùng thương ảnh chung nhảy vụt tương bính, một chiêu kia mới vừa rồi dường như còn là ngang tay cục diện. Lộc Vũ đao mặc dù thành tuyệt thế, thế nhưng dù sao bị giới hạn tu vi trước mắt còn không cao. Mà Long Mạch Trần tắc thì thắng ở công lực hùng hồn, lực trầm tinh thần ổn. Phía trên giao thủ Long Mạch Trần lâm vào cực độ trong khiếp sợ. Ngươi dùng cái gì có này tuyệt thế đao pháp? Long Mạch Trần cả người kịch chấn. Một chiêu kia mới vừa rồi ngang tay, đối với hắn đả kích là lớn vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình tại toàn lực thi triển ra kéo dài dương phá khoảng không bí quyết chi. Về sau, cư nhiên cũng chỉ là khó khăn lắm tiếp hạ Lộc Vũ một đao này. Hắn đối với Lộc Vũ có mới xem pháp. Lộc Vũ người này không chỉ có là biết được một số bí mật, thực lực cũng đích xác rất mạnh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Nguyên Hương nữ vương chết ở Lộc Vũ thủ hạ, tuyệt không thua thiệt. Đương nhiên, hắn làm Tinh Lạc vực tuyệt thế tôn giả, há có thể cam tâm mình và Lộc Vũ đánh ngang tay. Ở một phen giao phong chi về sau, hắn lấy khó có thể tưởng tượng tư thế, đánh ra thích hợp hơn thương nhất chiêu, huyễn sóng thiên võng. Ở một thời khắc nào đó, Long Mạch Trần nhảy vụt đến rồi thiên thượng, Nhưng sau như thương ưng một dạng lao xuống mà xuống, trong tay hắn chi đại thương, vung ra thế tiến công vô song, trọng trọng chi thương ảnh, lại mà ngưng kết ra một tấm thiên võng. Cái này một tấm thiên võng quá mức thần kỳ, trực tiếp đem Lộc Vũ bao phủ lại, tuyệt thế tôn giả uy áp, ở nơi này một lần chiếm được nguyên vẹn thả ra. A, đại nhân, phía dưới tuyệt danh kiếm tông mọi người vì Lộc Vũ lo lắng tới cực điểm. Có thể từ vừa mới bắt đầu, bọn họ Lộc Vũ đại nhân cũng quá thác đại. Cùng Long Mạch Trần cái này tuyệt thế tôn giả chính diện đối kháng. Đơn đả độc đấu, tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Chỉ nghe Long Mạch Trần một tiếng quát to. Lộc Vũ, lần này ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, hết chương.